Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 1750, nhảy cửa sổ mà cháy. Thông qua ta trăm bước nghe kiến thủ đoạn, ta hiện tại có thể hoàn toàn xác định một việc. Ngay tại lầu bốn cái nào đó trong phòng, cũng chỉ có Huyết công tử cùng Lăng Mạc hai người, cũng không có cái khác cao thủ tại. Mà ngoại trừ Lăng Mạc cùng Huyết công tử bên ngoài, tại cái kia cửa gian phòng còn có hai người, là Huyết công tử thủ hạ, hai cái hết sức lợi hại cổ nữ, ta cùng Bạch Triển tăng thêm Manh Manh, sau đó tầng dưới còn có ngồi chờ Lý Bán Tiên cùng Nhạc Cường. Bốn phía càng có Vạn La Tông 10 cái hảo thủ, dưới loại tình huống này, muốn bắt lấy bọn hắn mấy người cũng không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình. Cho nên, khi bọn hắn nói muốn rời khỏi thời điểm, ta chợt chào hỏi bên trên Bạch Triển, ra hiệu một hồi lập tức động thủ. Bất quá kia Lăng Mạc khẳng định là muốn lưu lại một cái người sống. Khi nói chuyện công phu, bên kia liền truyền đến tiếng bước chân, chính là hướng phía đầu bậc thang bên này đi tới. Ta cùng Bạch Triển đều dán tại hành lang bên cạnh, cầm trong tay trường kiếm, chờ đợi bọn hắn từng bước một tới gần. Tại dưới ánh trăng, ta đầu tiên thấy được một đạo kéo dài cái bóng xuất hiện. Cách ta nhiều lắm là có 2-3 mét khoảng cách. Sau một khắc, ta trực tiếp một bước nhảy lên, dựa vào trực giác hướng phía ngay phía trước chém ra một kiếm. Ta còn không có thấy rõ ràng người. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng hét thảm, là Lăng Mạc phát ra tới, sau đó liền thấy Lăng Mạc bưng không ngừng máu cánh tay về sau lùi lại mấy bước. Lăng Mạc tiểu tử này có thể hỗn đến Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng vị trí. Cũng là có chút thủ đoạn, một kiếm này ta vốn có thể đem nó nặng tổn thương, không có sức hoàn thủ. Thế nhưng là tiểu tử này tại trong lúc nguy cấp vẫn là tránh một chút. Cho nên, kiếm này chỉ là đâm tới trên vai của hắn. Một tiếng hét thảm sau, Lăng Mạc bưng bả vai về sau vội vàng thối lui mấy bước. Vừa vặn lúc này, kia hai cái cổ nữ đột nhiên tiến lên, ngăn tại Lăng Mạc phía trước. Mà Huyết công tử nghe được động tĩnh sau, cũng nhanh chóng từ trong nhà lách mình ra tới. Ngô Cửu Âm, Lăng Mạc bưng không ngừng chảy máu bả vai, một mặt kinh ngạc nhìn ta, vẻ hoảng sợ càng là tột đỉnh. Vừa rồi hắn còn nói lấy mấy ngày làm ác mộng đều sẽ mơ tới ta đang đuổi giết hắn. Lần này tốt, hắn mộng đẹp trở thành sự thật, ta quả thật là tìm tới cửa. Tiểu tử này có thể không sợ vỡ mật a? Kỳ thật, hắn vốn là không nhận ra ta đến. Bởi vì lúc này ta còn mang mặt nạ ra người, nhưng là ta trong tay kiếm hồn thế nhưng là độc nhất vô nhị. Cho nên kiếm này lấy ra, hắn lần đầu tiên liền nhận ra ta. Không sai, là ta, Lăng Mạc tổ trưởng, chúng ta rất lâu không gặp a. Ta là ngàn vạn vạn tính, chính là không có nghĩ đến là ngươi Lăng Mạc đang hại ta. Ta mấy ngày nay lão cảm thấy ngươi tại nhớ thương ta, cho nên liền đến nhìn một cái. Hắc hắc, ta âm u nói, Lăng Mạc đã dọa toàn thân đang phát run, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, há to miệng, run giọng nói, ta, tiểu tử này đã dọa không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, Huyết công tử đột nhiên tiến lên một bước, ngăn tại Lăng Mạc phía trước. Âm u nói, Ngô Cửu Âm, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ a, bị người khắp nơi truy sát, hôm nay lại còn dám lộ diện, lần trước để ngươi chạy, đơn thuần là ngươi may mắn, hôm nay vừa vặn liền làm thịt ngươi, ai ô ô, cũng không sợ là do lớn lóe đầu lưỡi của ngươi, lần trước gặp mặt là ai bị ta đánh giống như chó chết. Nếu không phải kia rùa đen lão nhi Huyền Vũ trưởng lão cùng mèo to Bạch Hổ tới cứu ngươi. Ngươi mẹ nó mộ phần cỏ đều dài lão cao. Còn không biết xấu hổ tại ra trước mặt gióng giạc. Ta chế nhạo nói, Huyết công tử người này âm hiểm nhất ác độc. Ban đầu ở quỷ môn trại thời điểm, Bất kể nói thế nào, ta cũng coi là theo Hoa Khê bà tử trong tay đã cứu hắn một mạng. Tiểu tử này ngược lại là lấy oán trả ơn, trái lại hãm hại ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Lần này tiểu tử này lại bị ta cho đụng phải, ta há có thể dễ tha hắn. Lập tức, chúng ta là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, lời nói chưa dứt, kia huyết công tử liền hướng phía tung tóe ra một mảng lớn cổ trùng ra tới. Không đợi ta ra tay, Bạch Triển đã động thân tiến lên, trong tay hỏa tinh xích long kiếm phun ra một đám lửa lớn ra tới. Hướng phía những cái kia cổ trùng mà đi, kia hỏa tinh xích long kiếm phun ra ngoài ngọn lửa màu đỏ rực. Lập tức đem những cái kia cổ trùng cho đốt keng keng rung động. Hóa thành một đống tro tàn, nhao nhao rơi vào trên mặt đất. Làm ta không có nghĩ tới là, huyết công tử tại thả ra này một mảng lớn cổ trùng sau, vậy mà quay người hướng phía trong một gian phòng chạy đi vào. Lăng Mạc cùng kia hai cái cổ nữ lập tức cũng quay người đi theo bỏ chạy. Tại bọn họ chạy trốn đồng thời, kia hai cái cổ nữ không ngừng theo trên người tung ra đến rồi cổ trùng. Tất tất tác tác hướng phía ta cùng Bạch Triển bên này bò tới. Ta cùng Bạch Triển hướng phía trước đuổi theo. Thế nhưng là hai chúng ta đều đối với mấy cái này cổ trùng trong lòng còn có kiêng kỵ. Bởi vì chúng ta đều biết Chu Nhất Dương cái kia thiên niên cổ. Quá mẹ nó dọa người. Bị cổ trùng cắn một cái, ruột phá bụng nát đều là nhẹ. Ngay tại chúng ta một trì hoãn một lát, Manh Manh đột nhiên nhào thân tiến lên, hóa thành một đại đoàn tinh hồng sát khí, theo trên mặt đất dán nhẹ nhàng đi qua. Những cái kia cổ trùng liền toàn bộ đều chết mất. Sau đó tiểu Manh Manh trực tiếp đuổi đi vào. Chờ ta cùng Bạch Triển đuổi tới trong phòng kia thời điểm, liền nghe được vài tiếng miệng thủy tinh nứt tiếng vang. Mấy người bọn hắn trực tiếp phá cửa sổ mà ra, theo lầu 4 nhảy xuống. Đối với một cái người tu hành tới nói, lầu 4, mười mấy thước độ cao, cũng không thể coi là cái gì. Ta cùng Bạch Triển không có một lát ngừng, theo sát lấy cũng theo cửa sổ nhảy xuống. Thân thể còn chưa rơi xuống đất, liền nghe được phía dưới truyền đến tiếng đánh nhau. Khẳng định là Lý Bán Tiên cùng Nhạc Cường ngăn cản bọn họ. Trong chớp mắt, chúng ta liền rơi vào trên mặt đất. Tứ Phương vừa nhìn, nhưng thấy Lý Bán Tiên cùng Nhạc Cường đều ra tay rồi. Lý Bán Tiên ngăn cản huyết công tử, mà Nhạc Cường thì cuốn lấy Lăng Mạc, cũng chỉ là vừa mới giao thủ. Không đợi kia hai cái cổ nữ kịp phản ứng, ta một chiêu họa long điểm tình liền hướng phía các nàng đánh qua. Kia hai cái cổ nữ nào dám đón đỡ này kinh khủng một chiêu, nhào nhào hướng phía hai bên tránh né. Kia một đạo màu tím cột sáng phun ra, đánh vào các nàng sau lưng lấp kín trên tường, trực tiếp đem tường kia mặt đánh tới thật lớn một cái lỗ thủng. Lý Bán Tiên đối phó huyết công tử tự nhiên là cố hết sức vạn phần. Ta xuống tới sau, trực tiếp lách mình đến Lý Bán Tiên bên người, cuốn lấy huyết công tử, làm lão Lý đi thu thập kia hai cái cổ nữ. Cùng ta cùng nhau cuốn lấy huyết công tử còn có tiểu Manh Manh. Hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, ngăn cản huyết công tử đường đi. Đồng thời đề phòng hắn tung ra đến cổ trùng. Chỉ cần có cổ trùng hoặc là độc phấn cái gì từ trên người hắn ra tới, Manh Manh tất cả đều có thể hóa giải. Quỷ vật là sẽ không sợ sợ cổ độc. Nó không có chân thân, chỉ là linh thể mà thôi. Bạch Triển tu vi đã rất tốt, đối phó trên cánh tay bị thương Lăng Mạc hoàn toàn không có áp lực. Đến nỗi Lý Bán Tiên cùng Nhạc Cường, thu thập kia hai cái cổ nữ hẳn là cũng không có vấn đề gì. Trước mắt, ta chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, muốn đem này khó dây dưa nhất huyết công tử cầm xuống. Người còn lại liền không cần tốn nhiều sức, thế nhưng là này huyết công tử đúng là không tốt lắm đối phó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.